Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Bốn tái đến từ Ấn Độ. Vương Bình quay người, có chút kinh ngạc. Kim Mẫn Cơ tiên sinh. Lên tiếng người không phải người khác, đúng là đêm qua gặp được Hàn Quốc đuổi quỷ nhân sĩ Kim Mẫn Cơ. Vương Bình phi thường ngoài ý muốn ở chỗ này gặp được Kim Mẫn Cơ. Muốn biết rõ nơi này là Hàn Quốc thủ đô, cũng không phải Sết Chấn. Lưỡng địa có nhất đoạn rất xa cự ly. Kim Mẫn Cơ đồng dạng kinh ngạc, không nghĩ tới mình cùng Vương Bình có duyên như vậy phút. Tại cái này đều có thể gặp được. Vương Bình tiên sinh, các ngươi đây là dự định tham quan quốc lập trung ương nhà bảo tàng sao? Kim Mẫn Cơ mắt nhìn Vương Bình sau lưng trung ương khoa học về động thực vật hàng năm. Hàn Quốc trong thủ đô nhà bảo tàng đều là ngoại lai du khách ưa thích đến tham quan danh thắng cổ. Tích một trong, đúng vậy a, Kim Mẫn Cơ tiên sinh ngươi đây là muốn đi xa nhà. Vương Bình thuận miệng hỏi. Kim Mẫn Cơ trên thân mang theo một cái đại sự lý dương. Đứng tại ven đường, rõ ràng là chuẩn bị gọi taxi xe. Điệu bộ này, thấy thế nào đều giống như muốn ngồi xe đi sân bay đi nước ngoài. Gãi gãi đầu, Kim Mẫn Cơ hàm hồ nói. Chuẩn bị đi một lần Hoa Hạ Quốc du lịch. Rất lâu không có đi du lịch. Kỳ thật hắn không phải đi du lịch, mà là đi mua. Ngươi hiểu được, nếu không, ta dẫn ngươi nhóm đi thăm một chút quốc lập trung ương nhà bảo tàng đi. Ta đối với nơi này cũng quen thuộc. Vậy quá làm phiền ngươi. Ngươi không phải muốn đi Hoa Hạ du lịch à? Không có việc gì. Không phiền phức. Các ngươi thế nhưng là cứu ta một mạng. Ta tận tình địa chủ hữu nghị báo đáp xuống ân cứu mạng cũng tốt. Huống hồ ta hiện tại là đang nghỉ phép kỳ có là thời gian. Ngày mai lại đi Hoa Hạ cũng được. Không kém lần này, so với đi Hoa Hạ tìm trái ác quỷ. Kim Mẫn Cơ cho rằng cùng Vương Bình bọn hắn giao hảo càng tốt hơn. Đêm qua trở về, Kim Mẫn Cơ đem sự tình báo cáo cho cấp trên. Nó chính là biết được Vương Bình tại Hoa Hạ địa vị cùng thân phận. Cùng thực lực trong lúc nhất thời, Kim Mẫn Cơ kinh động như gặp thiên nhân, rung động đến không một thêm phục. Kia so với mình tuổi trẻ Vương Bình vậy mà tu ra hạo nhiên chính khí. Hiện tại gặp được Vương Bình, Kim Mẫn Cơ nói không chừng cũng phải kết giao một phen. Treo cái quan hệ, đạo hạnh trăm năm trở lên tu ra hạo nhiên chính khí cao thủ. Bất luận ở đâu quốc gia đều là thụ tôn sùng nhân vật. Mời bất quá Kim Mẫn Cơ nhiệt tình. Vương Bình bọn người ở tại nó dẫn đầu xuống tiến về quốc lập trung ương nhà bảo tàng. Trung ương trong viện bảo tàng. Vương Bình tiên sinh, đến Hàn Quốc du lịch, trừ quốc lập trung ương nhà bảo tàng. Ta mãnh liệt đề cử các ngươi đi Tế Châu Đảo. Tế Châu Đảo tuyệt đối là nước ta tất đi điểm du lịch một. Tiến vào quốc lập trung ương bác nhà bảo tàng bắt đầu. Kim Mẫn Cơ miệng liền không có dừng lại qua. Nhiệt tình giới thiệu Hàn Quốc danh thắng cổ tích một, nhà bảo tàng hàng triển lãm. Đầu ngươi, Vương Bình hình như có nhận thấy ghé mắt mà quốc lập trung ương trong viện bảo tàng trái phía trước. Đám người, nơi đó đang có một đám người hư hư thực thực tham quan nhà bảo tàng. Không bao lâu, đám người này hướng về Vương Bình bên này hàng triển lãm đi tới. Không chờ đến gần Vương Bình bọn người. Thượng quan kiến quốc mấy người cũng cùng Vương Bình đồng dạng có cảm giác. Ánh mắt lấp lóe dị mang. Hò nhẹ lên tiếng. Những người kia, Sở Lị Lị nói nhỏ. Đẹp ngủ không được vết tích mắt nhìn tham quan trong đám người bốn cá nhân. Đám người đi qua, Sở Lị Lị mấy người đứng tại bên kia ghé mắt nhìn lại. Thu tầm mắt lại, sắc mặt trở nên cổ quái. Các ngươi nghe được không? Sở Lị Lị cổ quái nói, nghe được, có một cái là cà di vị. Thượng quan kiến quốc lo lắng nói, thần sắc nói không nên lời phức tạp, không chỉ là cà di vị, còn có sushi vị, đồ chua vị, Vương Bình ngươi có phải hay không đã phát giác được? Đẹp mắt hướng Vương Bình, nàng nhớ kỹ Vương Bình so với bọn hắn trước có chỗ dị động. Ngay từ đầu bọn hắn còn không hiểu là cái gì tình huống. Thẳng đến tham quan đám người đi tới, bọn hắn rốt cục minh bạch Vương Bình dị động nguyên nhân. Nghe được, Vương Bình ngạch thủ lúc này trong tràng rất mộng bức thuộc về Kim Mẫn Cơ. Não hải lên treo lên thật to vấn an, một mặt mộng bức, Vương Bình tiên sinh, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì đồ chua vị? Cà di vị? Kim Mẫn Cơ nhìn ra được Vương Bình đám người sắc mặt biến hóa. Tựa hồ đám kia tham quan du khách đi tới, bọn hắn sắc mặt liền biến. Cà di vị, đồ chua vị, cái quỷ gì? Thượng quan Kiến Quốc mắt nhìn Kim Mẫn Cơ, khẽ nói mở miệng, vừa rồi người kia trong đám có bốn cái mượn thi còn hồn lệ quỷ. Cái gì? Kim Mẫn Cơ sắc mặt đột biến. Kinh hãi không thôi, chờ chút, Kim Mẫn Cơ kinh ngạc sau khi, không khỏi hỏi, kia là bốn cái mượn thi còn hồn lệ quỷ. Kia Vương Bình tiên sinh các ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Cái gì đồ chua vị? Cà di vị, cái này thời điểm, thượng quan Kiến Quốc sắc mặt phức tạp mắt nhìn Vương Bình. Trong mắt có dở khóc dở cười, sau đó nói, cái kia hẳn là bốn cái đến từ Ấn Độ, Thái Lan, đảo quốc quỷ, còn có một cái là Hàn Quốc bổn quốc quỷ. Trương Nghiên, Sở Lị Lị bọn người gật gật đầu, nhức cả trứng bộ dáng. Kim Mẫn Cơ thất thần, có rung động, trợn mắt hốc mồm, ta tào, Hoa Hạ đuổi quỷ nhân sĩ như thế cường đại sao? Nhìn một chút liền biết rõ quỷ quốc tịch, đây cũng quá nghiêu bức đi. Vương Bình tiên sinh, các ngươi làm sao, lấy biết rõ Kim Mẫn Cơ muốn hỏi điều gì? Thượng quan Kiến Quốc lo lắng nói, ngươi không có đoán được sao? Đám người kia trên người có rất nhạt cà di vị, đồ chua vị các loại hương vị. Đâu, Kim Mẫn Cơ hồi ước dưới, thân thể đột nhiên chấn động, còn giống như thật sự là a. Đám người kia có bốn cá nhân trên người là có chút nhàn nhạt hương vị. Thoáng chốc, Kim Mẫn Cơ lập tức hiểu được, ánh mắt chừng đến lão đại đều phải nhanh tuôn ra, tập hợp thượng quan Kiến Quốc cùng vừa rồi đám người lời nói sao. Kim Mẫn Cơ rốt cục hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta tào, người quỷ biết quốc tịch. Kim Mẫn Cơ ngây người, triệt để sững sờ ở bên kia, hắn chẳng thể nghĩ tới. Vương Bình mấy người lại là căn cứ quỷ trên thân hương vị đánh giá ra quốc tịch. Đây cũng quá nghiêu bức đi. Bất quá còn giống như thật sự là như thế à. Giờ khắc này, hắn rốt cục biết rõ vì cái gì Hoa Hạ đuổi quỷ nhân sĩ sẽ là toàn thế giới mạnh nhất đuổi quỷ thế. Lực một trong, cái này không riêng gì nhiều người nguyên nhân. Không nói trước là thiên phú, tư chất. Chỉ là quan sát chi tiết nhập vi điểm ấy đã viễn siêu cái khác nước đuổi quỷ nhân sĩ. Giảng đạo lý, loại chuyện này bình thường đuổi quỷ nhân sĩ nghĩ không ra. Nếu như không đi xâm nhập nghĩ thật sẽ không phát giác. Bởi vì đây là một loại tập mãi thành thói quen sự tình. Như vậy cũng tốt so, người bình thường xem quả táo theo trên cây đến rơi xuống. Đây là một cái rất bình thường sự tình. Nhưng mà ở trong mắt Newton, quả táo đến rơi xuống rất kỳ lạ, sẽ cảm thấy vì cái gì quả táo sẽ là đến rơi xuống, mà không phải bay thượng thiên. Có chút kỳ quái, thượng quan Kiến Quốc nhíu mày đột nhiên nói, là có chút kỳ quái. Vương Bình vuốt cằm, chú mục kia bốn cái lệ quỷ phương hướng rời đi, lẩm bẩm nói. Bốn cái khác biệt quốc gia quỷ xuất hiện tại cùng một cái quốc gia, còn tụ tập cùng một chỗ. Sở Lị Lị tán đồng nói, ta cảm thấy rất có tất yếu tra một chút kia bốn cái lệ quỷ. Bốn quốc gia nước tề tụ cùng một chỗ, tuyệt đối không thể nào là cùng đi tham quan đơn giản như vậy. Bọn hắn cũng không phải đồ đần. Kia bốn cái lệ quỷ sắc mặt bình tĩnh đến cùng mặt khó, thấy thế nào cũng không giống như là đến du lịch. còn có kia bốn cái lệ quỷ không có gì ngoài có cả di vị những này bên ngoài. Hơn có một cỗ như có như không sát khí. Kia là giết qua sinh mới có sát khí, ta đuổi theo đầu báo cáo xuống. Kim Mẫn Cơ cầm lấy điện thoại, trịnh trọng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.